Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Lạc Phàm không nghĩ tới Chu Văn Chính vậy mà lại phái người đến ám sát hắn. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng liền thoải mái. Đối phương thủ đoạn hèn hạ, phát dồ. Hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết. Nhưng, hắn hiện tại cũng không xác định đối phương là chạy tới mình. Thẳng đến, hắn nhìn thấy tay lái phụ trung niên nhân trong tay xuất hiện một cái tấm phẳng. Thẳng đến hắn nhìn thấy tấm phẳng trên có mình bộ dáng. Thẳng đến hắn cảm nhận được đối phương tinh thần lực bao trùm mà tới. Hắn biết, đối phương chính là chạy tới mình. Có chút ý hữu. Ta đã cảm nhận được người trẻ tuổi kia hạ lạc, ngay tại cách đó không xa một cái dân trạch, giờ phút này đang cùng một người trẻ tuổi nói chuyện phiếm. Tay lái phụ trung niên nhân nhếch, miệng cười một tiếng, lộ ra xâm nhiên tiếu dung. Lái xe trung niên nhân cười nói, hắn khả năng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, hắn lập tức sẽ chết. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc, không hề có điểm báo trước quanh quẩn tại bọn hắn não hải chỗ sâu nhất. Như là kinh lôi, đinh tai nhức óc, đúng nga, các người vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, các người lập tức sẽ chết. Kíp, lái xe trung niên nhân vô ý thức đạp lên phanh lại. Phát ra một trận tiếng cọ sát chói tai, sau đó dừng ở ven đường. Giờ khắc này, hai cái huyết long điện người trên mặt đều lộ ra vạn phần hoảng sợ biểu lộ. Con người hung hăng run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn bị phát hiện sao? Thế nhưng là, bọn hắn cũng không có cảm nhận được có tinh thần lực thăm dò à. Cao thủ, đây là cao thủ, so với bọn hắn còn cường đại hơn cao thủ. Có thể trong lúc vô hình phát hiện khí tức của bọn hắn. Đối phương lại thế nào có thể là người bình thường? Loại thực lực này chí ít cũng phải là độ kiếp kỳ. Hoặc là đại thừa kỳ trở lên siêu cấp cường giả a. Nhiệm vụ nguy hiểm hệ số đã vượt qua năng lực của chúng ta phạm vi. Mau bỏ đi, tay lái phụ trung niên nhân biểu lộ ngưng trọng. Mặc dù không thấy đối phương xuất thủ, nhưng bọn hắn trong lòng lại cùng gương sáng đồng dạng. Nhất định phải rời đi thôn trang này, nếu không vô cùng có khả năng nuốt hận. Mặc dù bọn hắn đến từ huyết long điện, mặc dù có núi dựa cường đại, nhưng bọn hắn đều không phải đồ đần. Biết rõ trên thế giới này có một ít cường đại ẩn thế tu sĩ. Cái loại người này không thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi. Đi, điều khiển đường xe hổ trung niên nhân phát động ô tô. Muốn quay đầu rời đi, muốn đi, chương này ra chạy như thế nào các người có thể nói đến liền đến. Muốn đi thì đi, băng lãnh thanh âm tại hai người trong đầu nổ tung, giống như tử thần tại triệu hoán. Trên thân hai người càng là nháy mắt dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Một loại phát ra từ linh hồn hàn ý phun lên trong tim. Cùng lúc đó, bọn hắn khiếp sợ nhìn thấy. Không biết chỗ nào bay tới hai cây thủ đoạn phẩm chất. Vết dỉ loang lổ ống sát, như là rắn hổ mang nâng lên đầu muốn lúc công kích bộ dáng không khác nhau chút nào. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì ta không có cảm nhận được mảy may ý niệm? Hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể cách không siêu khống cái này hai cây ống sát? Tay lái phụ trung niên nhân mặt xám như cho. Tu chân giả siêu khống linh khí cũng không khó, nhưng đều không ngoại lệ, siêu khống linh khí đều sẽ tản mát ra ý niệm. Mà bây giờ, kia hai cây vết dỉ loang lổ côn sắt lại giống như là trống rỗng bay lên đồng dạng. Phốp, không hề có điểm báo trước ở giữa. Hai cây côn sắt đâm xuyên đường xe hổ kính chắn gió. Đâm vào lòng của bọn hắn trong phổi ở giữa. Đâm rách lá phổi của bọn họ, cũng tổn thương trái tim của bọn hắn. Nhanh nhanh nhanh, rời đi nơi này, sắc mặt của người trung niên biến. Kỳ thật, bọn hắn đã làm tốt ngăn cản chuẩn bị, chân khí hộ thể. Thế nhưng là, vô dụng ha, một chút tác dụng đều không có. Kia hai cây ống sắt không nhìn thẳng bọn hắn hộ thể chân khí, trực tiếp liền làm bọn họ bị thương nặng. Bất quá, điểm ấy thương thế đối với bọn hắn đến nói cũng không chí mạng. Dùng tu chân giả ngoan cường sinh mệnh lực, nhiều lắm mấy tháng liền có thể khôi phục. Ông, đường xe hổ nhanh chóng đi, biến mất tại u tĩnh trên sơn đạo. Có thể, theo thời gian trôi qua, đường xe hổ vậy mà xuất hiện biên độ nhỏ đong đưa. Lái xe trung niên nhân đạp lên phanh lại, đem xe đặt tại ven đường. Mà liền tại lúc này, hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ kính chắn gió phía trước. Hắn có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Vì cái gì? Ta có chút choáng vì cái gì? Ta không cách nào dùng chân khí chữa trị thương thế. Trung niên nhân sắc mặt tái nhợt nhìn về phía đồng bạn bên cạnh. Lại phát hiện, đối phương chẳng biết lúc nào đã mất đi hô hấp. Cái này mẹ hắn đến cùng là thế nào một chuyện a? Trung niên nhân triệt để sụp đổ. Tài nghệ không bằng người bị thương nặng cũng là thôi. Có thể mấu chốt là thụ thương về sau, vậy mà không cách nào chữa trị thương thế. Loại tình huống này bọn hắn chưa từng nghe thấy. Nhiệm vụ này không thể tiếp. Ta nhất định phải đem chuyện này nói cho lão đại. Trung niên nhân run run rẩy rẩy lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện điện thoại giống như là nặng đến ngàn vạn cân đồng dạng, căn bản là cầm không được. Cuối cùng, ánh mắt hắn khép lại, ghé vào trên tay lái, triệt để mất đi hô hấp. Hai cái huyết long điện kim bài sát thủ trước khi chết đều không thể nhìn thấy Lạc Phàm, chết tại đối phương ý niệm hạ. Đương nhiên, Trương Kiến Cường căn bản cũng không biết, tại hắn cùng Lạc Phàm nói chuyện trời đất quá trình bên trong, đối phương đã đánh giết hai cái huyết long điện kim bài sát thủ. Trong nháy mắt khiến người hôi phi yên diệt, loại người này nói chính là Lạc Phàm. Trương Kiến Cường nhịn không được hỏi, ta bây giờ muốn biết một sự kiện, ngươi đến cùng là ai? Là phụ thân ta chuyển thế sao? Lạc Phàm, ngươi có thể đem ta xem như hắn chuyển thế, cũng có thể làm sơ là hắn, bởi vì ta chính là hắn. Trương Kiến Cường ừ một tiếng, liên quan tới thân phận của ngươi sự tình, ngươi dự định lúc nào nói cho chị ta biết? Lạc Phàm, đợi nàng sinh nhật kia ngày đi. Trương Kiến Cường khẽ gật đầu, tỷ phu ở bên ngoài làm khoán địa, ta suy nghĩ mấy ngày gần đây nhất hắn cũng sẽ trở về. Mặc dù hắn cùng tỷ ta cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng hắn thật là một nam nhân không tệ. Lúc ăn cơm Lạc Phàm ngược lại là nghe nói qua cái này con rể, Trương Vĩnh Quân sự tình. Ban đầu hắn tại nhà làm nghề nông, bởi vì nghề nông không có đường ra, đi bên ngoài, bây giờ tại bên ngoài gói cái công trường, vất vả một năm cũng kém không nhiều có thể kiếm 20 vạn. Lần này Vương Hồng Yến sinh bệnh, hắn càng là chủ động xuất ra tất cả tích xúc, vẻn vẹn là điểm này liền có thể nhìn ra nhân phẩm của hắn. Lạc Phàm chuyển hướng chủ đề, lý tưởng của ngươi là làm sát cảnh sao? Ân, Lạc Phàm khẽ gật đầu, qua mấy ngày, ta giới thiệu cho ngươi mấy người, tròn ngươi sát cảnh mộng, thiên không còn sớm, ngủ đi. Được, Ung Châu ngoài thành, một cỗ màu đen Rolls Royce, giống như như u linh lặng yên không một tiếng động hướng bắc mà đi. Trong xe lặng ngắt như tờ, Chu Văn Chính trên mặt không biểu lộ. Hắn hiện tại chính tiến về Dược Vương Cốc trên đường, chỉ vì cầu được linh đan, có thể chữa trị cháu trai Chu Dương. Nhưng vào lúc này, phía trước 100 mét chỗ, bỗng nhiên có một đạo màu trắng cay bóng từ trên trời giáng xuống. Trùng điệp nện ở nơi đó, phát ra một đạo nổ vang rung trời. A Long vô ý thức đạp lên phanh lại, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, làm xe triệt để phanh lại, đã xuất hiện tại cái kia đạo màu trắng cái bóng trước. Kia là một cỗ màu trắng đường hổ, đầu xe chính đối hắn Rolls Royce. Ngoạn tàu, làm sao trên trời sẽ đến rơi xuống một cỗ đường hổ? A Long dùng mình, nơi này bốn phía trống trải, bây giờ lại rơi xuống một cỗ đường xe hổ. Hắn sao không khiếp sợ cùng sợ hãi? Chu Văn Chính nhìn về phía trước, khi hắn nhìn thấy ghế lái, cùng tay lái phụ kia hai cái bị ống sắt xuyên qua lồng ngực trung niên nhân sau. Cả người nhất thời kinh ngạc đến ngây người, trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Vì cái gì? Bọn hắn cũng bị ống sắt quán xuyên lồng ngực. Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chú thích, cảm tạ thư hữu sợ ngươi thờ ơ chân quý người trước mắt hai vị huynh đệ đánh thưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.